Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 24, truy bắt Tang Thi Vương. Góc truyện audio.com. Hai ngày trước tại biệt thự Tử Hoàng, Boss đã tìm ra căn cứ nằm tại núi Vân Thường cách đây 13 cây số. Âu Dương Vấn Thiên vào văn phòng của Tạ Tử Hoàng vội bẩm báo. Ngày hôm trước khi phu nhân bị đi khỏi, ba người bọn họ đã bị kêu vào văn phòng và nghe một chuyện hết sức khó tin. Mà thế sắp đến, chuyện này như một ngòi nổ đối với bọn họ, và lúc đầu tưởng chừng lão đại đang nói giỡn. Lão đại, không lẽ từ khi gặp phu nhân ngài đã biết nói giỡn? Lâm Tiêu lần thứ N, một không sợ chết liền hỏi. Nhưng việc đáng sợ hơn vẫn còn xảy ra. Lão đại chỉ cần nhìn Lâm Tiêu một cái, ba người lập tức cảm giác không khí bỗng chốc trở nên khó thở. Ánh mắt của lão đại lại đáng sợ hơn trước kia rồi. Ba người còn đang bị ánh mắt đó làm toát hết mồ hôi thì cơ thể cảm giác rất nhẹ. Chân bọn họ đã không còn chạm đất nữa rồi. Ba người đang đứng thành một hàng ngang bỗng chốc bị di chuyển đứng ở ba góc trong phòng. Chuyện này, ba người đồng thanh hỏi rồi không khỏi nhìn nhau như muốn trong mắt đối phương biết được vấn đề. Đây là dị năng, khi mà thế đến sẽ thức tỉnh. Lúc này Khiết Lệ vừa từ bên ngoài trở về đã thấy được sự hoang mang của bọn họ. Bình thường Tử Hoàng lại rất lười nói chuyện nên cô lại phải đứng ra giải thích một lần nữa. Cứ như vậy ba thanh niên xã hội đen bị bắt buộc tiếp thu hiện thực mà chỉ có trong các quyển tiểu thuyết. Được sự chỉ đạo của Tử Hoàng, bọn họ đã tìm ra căn cứ nghiên cứu ra loại thuốc giúp tăng cường thể trạng của con người. Trước đây có tin tức về người đàn ông ăn mặc như ăn xin cắn bẩy ở công viên. Theo manh mối đó đi tra soát tất cả camera ở trong khu vực và dấu vết đưa đến trên núi. Theo suy nghĩ của lão đại chính là chỉ cần bắt lại bọn nghiên cứu này, khiến cho virus và con người không bị thoát ra bên ngoài thì mà thế sẽ không xảy ra. Đội ngũ gần 200 người được điều động tới bao vây ngọn núi, ngay cả một con ruồi cũng không lọt. Chiếc xe Hammer đen cuối cùng cũng xuất hiện. 5 người gồm có Tử Hoàng, Khiết Lệ, Thư Ký Thiên, Lâm Tiêu và Hoàng Vinh. Bọn họ đều là người may mắn được uống qua nước linh tuyền của Thanh Nguyệt nên đối với virus mà thế đã sinh ra kháng thể. Việc phá căn cứ lần này do bọn họ dẫn đầu. Hành động, một cái ra hiệu của Khiết Lệ ngay lập tức một tốp người tiến vào trên núi. Nghiệp vụ quen thuộc, bọn họ di chuyển cực nhanh. Trong rừng chỉ vang lên âm thanh xào xạc của lá cây. Trên tay mỗi người ở đâu đều có súng, vì bọn họ biết để cho lão đại huy động một lượng lớn tinh anh chắc chắn người cần bắt kỳ này không phải loại đơn giản. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến gần hang động trên núi. Cửa hang rất lớn, đủ chứa cả một chiếc xe tải lớn, mà ngoài cửa hang lại không có bất kỳ thứ gì bảo vệ. Bên trong cửa hang chính là căn cứ nghiên cứu thuốc mà tương lai tạo nên cả một thế giới tang thi. Vì không để mọi người chịu nguy hiểm nên Tử Hoàng vẫn đầu đi vào bên trong. Cả một đường đi vô cùng thông thuận, ngay cả một chiếc camera cũng không thấy. Có thể nói những kẻ ở đây có lẽ đã quá tự tin nghĩ rằng nơi đây tuyệt đối bí mật sẽ không ai biết đến. Đến cuối đường đang chờ họ chính là một cánh cửa sắt thuộc loại chống đạn cực kỳ dày và chỉ được mở bằng 3 loại bảo mật. Đây chính là lúc để Lâm Tiêu trổ tài. Tuy bình thường hắn không đứng đắn lại chậm tiêu, nhưng hắn lại là một trong những hách giỏi trên thế giới bị Tử Hoàng thu mua được. 15 phút trôi qua, khóa bảo mật trên cánh cửa đã được giải quyết. Mọi người đồng loạt đi vào bên trong. Khác hẳn với cảnh tượng hoang tàn sơ sài bên ngoài thì bên trong toàn là những thiết bị tiên tiến. Những mẫu bình dịch cất chứa các bộ phận trên cơ thể đều được trưng bày trên kệ. Những ống nghiệm để trên bàn đủ loại màu sắc nhưng chắc chắn đều không tầm thường. Cũng may khi bắt đầu hành động, Thư Ký Thiên lo lắng cho toàn mua số lượng lớn mặt nạ phòng độc nên mọi người tạm thời không lo hít phải thứ không sạch sẽ. Đi hết cả tầng trên ngoài đủ loại ống nghiệm màu sắc ra thì không còn gì cả. Tử Hoàng ra lệnh cho mọi người thu dọn về nghiên cứu, biết đâu từ đó chế ra được thuốc chống virus tang thi, nhưng không thể chỉ để một người giữ được nên đã đem về hai phần. Một cho những đàn em bình thường và một phần do Khiết Lệ giữ. Thu gom hết đống ống thí nghiệm thì bọn họ men theo cầu thang khuất ở trong gốc lại đi xuống dưới lòng đất. Chưa xuống đến nơi, bọn họ đã nghe những âm than gào thét tuyệt vọng và đau đớn. Có thể hình dung ra ở đây không chỉ có một người bị bắt làm thí nghiệm. Xuống đến dưới tầng hầm thì khác với bọn họ suy nghĩ, đây sẽ là nơi bọn họ thí nghiệm trên con người. Nhưng không, nơi đây bị nhốt hơn chục cá nhân, cả nam lẫn nữ, từ già đến trẻ. Những người này có lẽ đã bị nhốt rất lâu rồi nên cả người chỉ còn da bọc xương. Một số người dường như đã tuyệt vọng với cuộc sống này nên ánh mắt nhìn bọn Tử Hoàng không hề có tiêu cự. Không một chút sức sống nào trong đôi mắt. Đặc biệt đập vào mắt bọn Tử Hoàng chính là trên cơ thể những người ở đây đều có dấu vết của dao mổ và một số chỗ trên cơ thể đã thối rữa. Cứu, cứu chúng tôi với. Một âm thanh khàn khàn đưa bàn tay chai sần ra bên ngoài mong sự giúp đỡ từ bọn họ. Khiết Lệ nhìn những người này ra lệnh cho đàn em đánh thuốc mê rồi dẫn bọn họ trở về biệt thự. Ở đó giam giữ bọn người này dễ khống chế được ai sẽ trở thành tang thi trong tương lai. Đám người bọn họ không đứng đợi khiêng ra hết những người bị nhốt mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu thì âm thanh gào thét càng lớn hơn. Hoàn toàn khác với tiếng than khóc bọn người lúc nãy. Âm thanh này như một dã thú đang chịu đau đớn. Đoán cũng có thể biết đây chính là người được thí nghiệm tiếp theo và trong mấy ngày sắp tới sẽ bằng cách nào đó thoát ra khỏi nơi đây và bắt đầu queo rắc virus tang thi khắp mọi nơi. Đùng, đùng, đùng, đám người nhanh chóng xông vào nổ súng giết chết bọn người trong phòng thí nghiệm mà không mang lại một chút tiếng ồn nào. Hoàng Minh nhanh chóng tiến lên lấy trong người ra một cây kim tiêm vào động mạch chủ của người bị làm thí nghiệm. Nhanh chóng người đó bị rơi vào trạng thái hôn mê. Đàn em phía sau một lần nữa tiến lên đem người đi, nhưng kỳ này để đảm bảo an toàn nên đành còng người lại. Biết đâu tên này thực sự là tang thi vương trong tương lai. Nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ thí nghiệm cũng bị bọn họ tiêu hủy hoàn toàn. Trên đường dẫn đám người bị thí nghiệm về một chiếc xe tải chở bọn người đã gặp tai nạn. Có chuyện gì? Khiết Lệ nhanh chóng chạy lại hiện trường kiểm tra thương tích cho bọn đàn em. Trong lúc Khiết Lệ đang quan tâm đàn em trong thùng xe, một bóng đen xông đến phía cô, bộ móng đen ngòm nhắm đến trên cổ Khiết Lệ. Cũng may cô đã quá quen với việc đánh sau lưng nên nhanh chóng né được, nhưng bên vai vẫn bị quào trúng. Tử Hoàng và ba người kia thấy vậy cũng xông lên hiểm trợ. Người vừa bị biến dị thành tang thi kia do chưa khống chế được bản thân nên đánh chóng thất bại, nhưng tốc độ của hắn vô cùng nhanh nên đã trốn thoát. Em không sao chứ? Tử Hoàng không lập tức đuổi theo mà quay lại kiểm tra Khiết Lệ. Em bị quào trúng, có lẽ nào? Vết thương trên vai đau đến nỗi cô không thể di chuyển. Sẽ không sao đâu. Thanh Nguyệt cũng đã nói rồi. Tử Hoàng nhanh chóng an ủi cô. Hais, nếu có thể giống như lần trước. Vết thương nhờ nước của chị dâu mà nhanh chóng kép lại thì hay biết mấy. Suy nghĩ vừa ra thì ở chỗ vết thương xuất hiện một ánh sáng xanh trắng bao lấy vết thương. Bằng mắt thường có thể thấy vết thương đang lành lại. Cái này là, có lẽ là dị năng chữa trị được nói đến. Nghe lời Tử Hoàng nói, lòng Khiết Lệ như đang nở hoa, mà ba người kia cũng hoàn toàn bất ngờ. Hai lão đại nhà ta đã có dị năng, vậy bọn hốc thì sao? Trên lúc nãy xảy ra chuyện gì? Tử Hoàng nhìn người đàn em lúc nãy lái xe và người đi cùng đã bị cào chết. Lúc nãy một bộ móng tay đen nhọn đã đâm lủng thùng xe và cào chết anh ta. Em cũng vì tránh né nên loạn tay lái. Xe vừa ngã người kia đã chạy mất. Đàn em kia nhanh chóng báo cáo lại. Vết thương trên người đã được Khiết Lệ thử sử dụng dị năng chữa khỏi. Vậy là có hai tang thi. Chúng ta mau đuổi theo. Người bị cào này thì hỏa táng đi. Tử Hoàng lập tức ra lệnh. Những đàn em chở người được cứu thì chạy về biệt thự. Số còn lại theo 5 người đi săn bắt tang thi. Có lẽ nó chính là con tang thi vương trong tương lai. Cách chương.